Hot Boy và Cool Girl, chương 14, viên đạn chấm dứt tình thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp giải tán, mọi việc sẽ được tiến hành vào đêm nay. Trong nhiệm vụ, anh đóng một vai trò không nhỏ, anh phải hủy bằng được số vũ khí được cất giấu trong hầm. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, anh trở về nhà như thường lệ, ông ta vẫn cùng một người phụ nữ âu yếm trong phòng khách. Anh một mạch bước về phòng không nói lời nào. Cửa phòng vừa bật ra, một cây kim nhỏ đã ghim vào cổ anh, mắt anh mờ dần nhưng anh vẫn có thể nhận ra mùi hương quen thuộc của cô. Xin lỗi, đây là cách tốt nhất để công việc tiến triển tốt. Anh ngất đi, từ lúc lên kế hoạch cô đã dự trù sẵn tình huống xấu nhất là sẽ phải loại bỏ anh khỏi kế hoạch. Thay vào đó, vai trò của anh sẽ được Bruce và Mark đảm nhận. Cô lấy dưới gầm giường anh một thanh kiếm nhật, bước từng bước xuống phòng khách. Dưới phòng khách, ông ta châm điếu thuốc nhìn người phụ nữ kia đang tự cởi bỏ quần áo của mình ra, tay ông ta run run nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống, nếu nó phát hiện ra sự thật ông ta chỉ lợi dụng mẹ cô để bảo vệ bản thân thì. Có quá nhiều sự thật mẹ cô che giấu cô, ông ta đã sử dụng nhiều loại cực hình mới khiến bà ta khai ra được. Cái gia đình hạnh phúc chỉ là lớp vỏ bọc, quan hệ máu mủ của anh và cô hầu như là không có, cả hai chỉ là người xa lạ ở cùng một mái nhà không hạnh phúc. Tiếng bước chân dừng lại kéo ông ta ra khỏi dòng suy nghĩ, tiếng la hét, tiếng cửa đập rầm rầm, tiếng nổ cách đây không xa, ông ta như hiểu ra mọi chuyện, ngước mặt nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình, cô biết hết rồi sao? Cô cũng đã biết ba ruột của cô là ai rồi sao? Vậy cô đã biết tình yêu mà ông ta dành cho mẹ cô chưa? 18 năm trước ông ta và Master là bạn thân, cả hai cùng yêu một cô gái, ông ta có hôn ước với mẹ cô còn mẹ cô lại yêu Master, chuyện tình ngang trái của bọn họ đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay, cô đứng đó, cao ngạo chĩa mũi kiếm vào cô, ông anh đứng trên cầu thang cầm súng ngắn ngắm vào cô. Cô không do dự kéo một đường kiếm giết chết ông ta, anh hốt hoảng chạy xuống giữa cầu thang bắn cô một phát vào bụng, cô nhăn mặt ôm bụng bỏ đi. Anh quỳ trước mặt ông, người đàn ông này tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương anh, ông ta là ba của anh, người con gái mình thương giết người thân duy nhất của mình, sau đó phát đạn đó cũng chấm dứt đi tình thân cô dành cho anh 15 năm nay. Cô biết anh sẽ đau lòng, nhưng cô không nghĩ anh vì ông ta có thể cho cô một viên đạn, cô quá xem trọng tính vô tình trong công việc của anh rồi. Cô trở về ba Kingdom vào phòng VIP rồi bảo Pink và Mark có chuyện gì phải gọi cô, không được manh động. Tay cô thành thạo gỡ viên đạn ra khỏi áo giáp chống đạn rồi tay xoa trán trầm ngâm suy nghĩ sau đó soạn một tin nhắn email gửi đến tất cả các bang hội. Giết Nguyễn Thanh Phong, hắn đang ở ba kem nhận được tin nhắn thì nhìn Khánh, Ngọc Bảo Ly cũng đang đọc với ánh mắt ngạc nhiên. Tình cảm của anh và coi rất tốt nhưng một khi đã ra lệnh thì tình cảm xem như không còn. Bang Fox khi đọc tin nhắn cũng không phản ứng gì nhiều, bang Wood sau khi nghe tin cực kỳ tức giận lập tức kéo nhau đến ba Kingdom làm loạn, Pink thấy Wood kéo đến cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra lập tức vào gọi cô bỏ áo chống đạn mặc áo vào rồi bước ra nghênh chiến với bọn chúng. Bọn chúng có khoảng 20 người đàn ông cao to lực lưỡng, cô nói nhỏ với Pink điều gì đó làm Pink sợ hãi nhìn cô sau đó cố gắng trấn an bản thân lấy điện thoại trong túi quần quay video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang bực nên không nói chuyện gì lập tức lao vào xử từng tên một, máu vang tung tóe chúng cả vào điện thoại Pink, đã hạ gục 15 người nhưng vẫn tiếp tục ra tay triệt để, đến người cuối cùng còn sót lại, cô đánh gãy tay chân của hắn rồi bảo Mark đưa cô cây dao, càng bén càng tốt. Cô vuốt vuốt cây dao sau đó đưa vào cổ tên đó cứa đến lúc cái đầu của tên đó rơi xuống thì cô mới ngừng lại. Cô đưa dao lên miệng khẽ liếm máu của tên đó rồi đứng dậy, ánh mắt khát máu nhìn vào máy quay rồi cười nhạt. Đây là cái giá phải trả cho sự phản bội, từ bây giờ ai phản bội Death thì không cần lo quan tài nữa. Cách chương.